ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 841, sinh nhật An Mộc, Phong tổng bị phát hiện, 7. Khóc chuyện audio.com, anh cúi đầu, đổi giày, mặc vào từng cái khác, lại phát hiện, Phong kiêu ngẩng đầu, An Mộc từ trong phòng ngủ chạy ra, mặc một chiếc váy màu trắng, cả người phiêu dật, An Mộc hưng phấn đổi giày. Thấy Phong Kiêu nhíu lông mày hỏi thăm cô, em cảm thấy, đám người trên mạng, là miệng rộng không? An Mộc nghi hoặc, sao vậy? Anh nghĩ, chúng ta gặp chút phiền phức. Tâm An Mộc nhấc lên, sao vậy? Phong Kiêu cúi đầu, chỉ giày trên chân, có người, đi lộn giày. An Mộc, dưới lầu, Lưu Chuẩn và đám anh ba ngồi một chiếc xe. Trên đường, Lưu Chuẩn rung chân, tại sao giày này đi không dễ chịu? Tam ca giải quyết vấn đề cá nhân, không còn đau bụng, liền có tinh thần, nghe được Lưu Chuẩn nói, cúi đầu xuống, sau đó liền cười, tôi đã nói, cậu muốn khoe khoang giày của mình một chút, cũng không cần rõ ràng như thế. Giày da hãng Italy Ewing Cape, là dựa theo chân ngươi làm ra, một đôi mười mấy vạn, làm sao có thể không thoải mái. Một câu của Tam ca rơi xuống, chấn kinh toàn bộ đám bạn trong xe, đám bạn nhất thời đồng loạt cúi đầu, hai con mắt đính ở trên giày của Lưu Chuẩn. Giờ phút này, mọi người cảm thấy giày này căn bản không phải được tạo từ da động vật. Cái này rõ ràng là dùng vàng đắp lên mới thế. Một đôi giày, mười mấy vạn, có nghe lầm hay không? Nửa ngày, trong xe Lưu Chuẩn, đột nhiên sôi trào, móa, thủ lĩnh, thì ra anh là chân nhân không lộ. Đã vậy còn rất có tiền. Nói, bình thường anh luôn khóc than trước mặt chúng tôi. Không phải là vì không mời khách ăn cơm sao? Thủ lĩnh, anh cũng quá keo kiệt. Lưu Chuẩn nghe mọi người nói nhất thời cười. Nói cái gì đó, tình huống nhà tôi như thế nào mấy người có thể không biết. Mới mua phòng, mỗi tháng tiền vay những 1,3 vạn. Hiện tại là kẻ hào quang sao? Giày này là mấy ngày trước vợ tôi mua ở cửa hàng. Tổng cộng tốn 200 đồng, Tam ca nhất thời mở miệng, thủ lĩnh, anh nhất định phải tin tưởng ánh mắt của tôi, làm sao có thể là giả, làm sao không có khả năng. Lưu Chuẩn đang lái xe, dành thời gian phủi dưới chân một chút, tôi đã đi đôi giày này một tuần, ai, Tam ca mau đến nhìn xem, giày này có phải là lớn giống nhau hay không. Tam ca nhìn, nhất thời kinh ngạc, mẹ nó, thủ lĩnh, anh làm cái gì vậy? Đi một chiếc giày đắt giá, và một chiếc giày bình thường. Sao anh không đi cả đôi? Lưu Chuẩn nghe nói như thế, hơi sững sờ, anh ta đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trực tiếp dừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn về phía Tam ca ngồi cạnh ghế tài xế. Tam ca, anh nói cái gì? Cái giày của tôi? Thực sự không phải hàng cao cấp. Lưu Chuẩn giơ chân lên xem xét. Ai nha, giày bên phải lớn hơn bên trái đến tận 2 số. Cái này là đi lộn. Lưu Chuẩn lập tức vỗ đầu của mình. Chẳng qua trong chúng ta ai là phú nhị đại. Đã vậy còn có tiền. Ẩn tàng sâu như vậy. Tam ca cẩn thận nghĩ. Đột nhiên mở miệng, thủ lĩnh, tổ chúng ta chỉ có một người đi giày da. Hơn nữa còn là giày da màu đen. Lưu Chuẩn, Tam ca xoay người, lấy giày Lưu Chuẩn xuống. Cẩn thận để cạnh điện thoại quan sát. Toàn bộ đám bạn trong xe nín thở ngưng thần. Chờ đợi Tam ca phát hiện đầu mối gì. Sau đó liền nghe thấy Tam ca giải thích. Ewing Cape là hàng xa xỉ. Giày của nó đặc biệt có tên. Bình thường sẽ có ký hiệu bên cạnh. Mấy người nhìn cái này. Khách trương.